Chương 4. 1576 thế sự vô thường. Tiêu Mục có chút giật mình, nghiêng một viên cái đầu nhỏ, nhìn về phía Mạc Liên, thế nào nếu như vô sự, nàng Liên há lại sẽ đuổi vào lúc này hồi học viện một chuyến đâu. Dù sao, mẫu hậu đầu kia mới tỉnh lại, theo lý thuyết làm người tử làm người tức, hẳn là trước cùng mẫu thân thật tốt tụ họp một chút mới đúng. Mạc Liên đưa tay tại nàng trên sợi tóc vuốt vuốt, ta đã phái người thông báo qua phụ thân mẫu thân. Chuyện khi trước phong phú, vẫn luôn không thể nói cho ngươi. Tại ngươi tiến chủ tinh luyện đan thời khắc, Vân Phiêu Miểu có phái cơ quan chìm tới thông chi ngươi, để ngươi trở về một chuyến. Cái kia Vân Viện trưởng tuy rằng làm việc mọi loại không đáng tin cậy. Bất quá QNZ sẽ không tùy ý cầm chuyện trọng yếu, tới nói đùa chúng ta. Mạc Liên nhìn qua bản thân cô vợ nhỏ, ta luôn cảm thấy hẳn là có chuyện quan trọng gì, cờ ơn nở ngươi trở về một chuyến. Tiêu Mục ánh mắt hơi có mấy phần mờ mịt. Vân Phiêu Miểu tìm nàng có thế có chuyện gì, chẳng lẽ là Thiên Nguyên bảng hết thi đấu sự tình? Mạc Liên lắc đầu, hết thi đấu phía trước liền đã nói xong, chỉ hoan đến cuối tháng cử hành. Như vẹn vẹn chỉ là vì chuyện này, Vân Phiêu Miểu không có khả năng vội vã phái cơ quan chim đến đây thông báo, vì việc này để ngươi trở về. Tiêu Mục cảm thấy 10 phần có đạo lý, gật đầu nói, vậy liền hồi đi xem lại nói. Đã căn bản đoán không được là chuyện gì, cái kia liền hồi sau này hãy nói đi. Mạc Liên thò tay, đưa nàng phiêu ở trước mắt một sợi tóc, nhẹ nhàng đẩy đến gương mặt bên cạnh, ngón tay tại nàng mềm mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ chọc chọc, đừng lo lắng. Nói không lo lắng, tự nhiên là không thể nào. Dù sao càng là không biết chuyện, càng là để người có chút quan tâm. Chỉ là bên người có Kiều Kiều Liên cùng, vô luận chuyện gì, nàng đều không lo lắng, không e ngại, cũng sẽ không lùi bước. Mạc Liên nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, Kiều Kiều, ra khỏi thành, chúng ta liền dùng truyền tống phụ trợ. Được. Kiều Mục gật gật đầu, tiện tay từ nội giới bên trong lấy ra một bộ 128 khối ngọc phù tạo thành truyền tống phụ trợ. Bộ này phụ trợ, so với 64 khối truyền tống phù mà nói, số lượng muốn lật ra một lần. Truyền tống khoảng cách, bây giờ đã có thể đạt tới 500 dặm truyền tống một lần. Liên tục không ngừng có thế truyền tống 20 lần tả hữu. Cho dù là Tòng Long Diễm Thành, đến Phong Lôi Thành dài như thế khoảng cách, hai bộ truyền tống phù giao thế truyền tống một chút, đánh giá hai khắc sau cũng là có thể tới Phong Lôi Thành. Hai người ra khỏi thành, điệu thấp mở phù trận, bắt đầu dài tới mấy vạn dặm truyền tống đường xá. Mà đổi thành một bên, Phong Lôi Thành Hoàng gia học viện phía sau núi. Thanh thúy trong rừng tùng, trầm trầm phong, phất qua mấy người quần áo, tạo mở cửa hàng đầy đất lá tùng. Vân Phiêu Miểu ánh mắt ở giữa, có mấy phần mệt mỏi thái độ, nhịn không được dưới đáy lòng trầm thấp thở dài một cái. Cơ quan chim phái đi ra đưa tin đã qua tốt hai ngày, đến bây giờ còn chưa từng gặp tiểu cô nương trở về thân ảnh. Hẳn là, đây chính là thiên đạo số mệnh, không thể nghịch chuyển sao? Tiền giấy dồn dập vào đầu rơi xuống, phiêu trên tàng cây, rơi trên mặt đất. Phất qua băng tinh chế tạo quan tài bên cạnh, vụ vụ rơi vào trong huyệt mộ. Vân Tung tầm mắt cụp xuống, đơn bạc bóng trắng có vẻ hết sức gầy gò. Đứng sau lưng hắn, không nói gì đại sư, vệ vụ, Chu Đăng Tẫn, hồ đạo sư bọn người, cũng đều lâm vào thật lâu trầm mặc không nói bên trong. Những năm này, Vân Viện trưởng đi khắp sông núi sông biển, đạp biến thiên sơn và thủy, sưu tập dược liệu, tìm cứu chữa mộ dung phong chủ phương pháp, bọn họ nhìn ở trong mắt. Cũng đều yên lặng hiểu rõ. Nhưng mà thế sự chính là như thế vô thường. Rất nhiều chuyện, không phải ngươi nói cố gắng, liền nhất định có thể thành công.